Sát trận, chương 38, tâm động không bằng hành động, góc truyện audio.com. Nghe xong những lời này, Tiêu Đông ngây ngần cả người. Trông ấn tượng của mình từ lúc nhận thức Hạ Vân Dương đến nay, còn chưa từng thấy qua hắn như thế, nhưng lần này Tiêu Đông nhìn hắn, ánh mắt Hạ Vân Dương biểu lộ chân tình thực lòng, không chút nào giả bộ. Ta, Tiêu Đông nói một chữ, nói không được nữa, nghĩ không ra rốt cuộc yếu. Ta, cái gì? Hạ Vân Dương ngồi ở hắn bên cạnh nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta trước cảm giác chính mình thực bình thường, nhưng gần nhất hồi tưởng lại, nếu đại học Lý không kết giao bạn gái là do tự ti vì không có tiền, sau đến lúc có tiền lại tìm không ra đối tượng thích hợp. Bất quá ta cũng không cẩn thận nghĩ tới cái gì đạo lý, hiện tại có người phân tích cho ta, xem ra ta khả năng thật sự là. Cái kia, ngươi biết rõ đi. Tiêu Đông dựa vào ghế dựa hỏi, ai phân tích cho ngươi? Hạ Vân Dương còn không biết xấu hổ, do dự nửa ngày nói. Cũng không phải ai xa lạ, chính là lúc cùng Tiểu Võ nói chuyện phiếm thời điểm tùy tiện phân tích nhất hả? Tùy tiện phân tích mà ngươi liền có thể xác định, kia làm sao đây? Ta cảm giác hắn nói rất có đạo lý a, Hạ Vân Dương nói. Ta và ngươi cùng một chỗ thực khoái trá, không ở cùng nhau lại không vui, lại ngồi nghĩ coi ngươi đang làm gì, ở đâu? Này không phải, ai, ta nghĩ rõ ràng, chuyện này vẫn là cần hai bên cùng tình nguyện, ngươi nếu cảm giác không được chúng ta đây coi như bằng hữu, ta tuyệt không bắt buộc ngươi. Chính là ngươi đừng coi ta như tên biến thái mà không để ý tới ta. Chấm, nói thật ta vẫn có cảm giác ngươi giống biến thái. Tiêu Đông cầm trong tay bật lửa nói. Cho nên ngươi hiện tại thành thật nói cho ta biết, nhưng nếu ta vẫn không có cảm giác gì. Hạ Vân Dương buồn bực, nguyên lai chính mình trong cảm nhận của Tiêu Đông vẫn là nhà giàu mới, hình tượng biến thái. Tiêu Đông thấy hắn ủ rũ, trên người lại toàn vôi với đất cát, hình tượng sạch sẽ thường ngày không thấy đâu. Lại nghĩ đến vừa rồi hắn ở công trường, không ngại nguy hiểm tiến vào cứu người, trong lòng lại có điểm cảm động, vỗ bờ vai của hắn nói. Đi thôi, mùi bệnh viện thật khó ngửi. Hảo, Hạ Vân Dương vội vàng đứng lên hỏi. Ngươi đi đâu, để ta đưa ngươi về nhà. Tiêu Đông nhìn xem bản thân cũng là một bộ dạng chật vật, quần áo đều bị xé rách, cả người giống như vừa lăn một vòng trong bùn nhão trở về, hình tượng thật sự không xong. Hắn nghĩ nếu cứ trở về như thế, sợ khiến lão mụ lo lắng. Hạ Vân Dương nhìn ra tâm tư của hắn, liền nói. Nếu ngươi hiện tại không quay về, không bằng tới nhà ta tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, đừng để bá mẫu lo lắng. Nàng sớm muộn cũng sẽ bị dọa. Tiêu Đông chỉ cánh tay thạch cao nói. Điều này giải thích làm sao? Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đi, vật lộn cả một đêm, chắc hẳn đói bụng đi, đi trước ăn một chút gì đó đã. Tiêu Đông không phản đối, Hạ Vân Dương coi như hắn đáp ứng. Buổi sáng thời gian quá sớm, phần lớn khách sạn đều không mở cửa, Hạ Vân Dương muốn cho Tiêu Đông ăn chút đồ ngon, thế là tìm một chỗ tự phục vụ đồ ăn cũng không tệ lắm ăn bữa sáng. Phục vụ nhà hàng cửa thấy bọn họ bộ dáng xám cho, lúc đầu còn không cho tiến, đến khi Hạ Vân Dương thanh toán tiền mới có thể giải quyết vấn đề. Bao nhiêu tiền? 100.000 mỗi người. Tiêu Đông nhịn không được mắng một câu. Mẹ, so với mệnh ta còn quý hơn. Phải không, tiểu tử quỷ yểm kia nói ta cùng Lâm Tương hai cái mạng mới đáng 50.000. Hạ Vân Dương cũng mắng một câu, nghe hắn phóng thí, góc truyện audio.com. Bởi vì hình tượng hai người thật sự rất không phù hợp với bầu không khí trong nhà hàng, Hạ Vân Dương cùng Tiêu Đông thực thức thời ăn một chút này nọ, liền thừa dịp thời gian còn sớm, khách nhân đều chưa xuống dưới dùng cơm, nhanh nhẹn chuồn đi. Ra khỏi nhà hàng, Hạ Vân Dương đi trước lấy xe, rồi quay lại đón Tiêu Đông. Trời vừa sáng, đường có bóng mát, hai bên nơi nơi là tiếng chim hót, sáng sớm chủ nhật phát ra một loại khí tức tươi mát sáng sủa. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói lời nào. Hạ Vân Dương nghẹn đến mức khó chịu, lại thật sự tìm không ra đề tài đánh vỡ cục diện bế tắc, liền mở radio nghe âm nhạc. Cũng không biết chuyện gì, mỗi đài đều phát bài yêu đi toàn các bài tình ca buồn nôn, không thú vị. Hạ Vân Dương xấu hổ nói, thật bực mình, kênh radio sáng sớm cũng không có gì hay ho. Tiêu Đông nhìn hắn một cái nói, đóng đi ta có lời muốn nói với ngươi, cái gì, Hạ Vân Dương lại lắp bắp nói, ngươi là người tốt chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Tiêu Đông ánh mắt nhìn tiền phương nói, ta trước cảm giác ngươi thực phiền thực đáng ghét, không tôn trọng ý kiến của người khác, thích tự chủ trương. Hạ Vân Dương không nói lời nào, chờ nghe bản án. Tiêu Đông tiếp theo nói, nhưng là thời gian sau ta cũng phát hiện ngươi cũng có ưu điểm. Ta còn có ưu điểm. Ngươi không phải tự nói ngươi có rất nhiều ưu điểm sao? Tỷ như, có tiền, Hạ Vân Dương cười khổ. Ngươi nói móc ta đi, còn là người chịu giúp đỡ người khác. Tiêu Đông nói, ngươi cho ta vay tiền cấp Lâm Tương, ta liền cảm giác ngươi kỳ thật là rất có tâm, có thể trở thành bằng hữu, lần đó cái nhìn của ta đối với ngươi liền đổi mới. Hạ Vân Dương cười, chột dạ không dám nói chính mình lúc ấy là muốn dùng tiền đổi lấy khế ước bán thân của hắn, về sau còn chuẩn bị. Bức lương vi sướng, cưỡng ép người hiền lành, Tiêu Đông cũng không phát giác hắn cười đến xấu hổ còn nói. Bất quá tất cả đối với ta đều chỉ là giao tình bằng hữu bình thường. Sụp đổ, Hạ Vân Dương nghĩ, hoàn toàn tan nát, hắn tâm tình trầm mặc lại đổi ý, không nghĩ xong phẳng dứt khoát nói. Ta đây cũng nghĩ cùng ngươi làm huynh đệ tốt, tư tưởng đấu tranh nửa ngày, không cam lòng nghẹn ra một câu. Chẳng lẽ ta vốn không có một chút đả động đến tâm của ngươi sao? Tiêu Đông trầm mặc trong chốc lát, loại không khí này đối Hạ Vân Dương mà nói quả thực so với việc giết hắn còn khó chịu hơn. Vừa định mở miệng nói, thôi không cần ngươi nói, Tiêu Đông liền đánh vỡ trầm mặc trả lời. Trước là không có, nhưng vừa rồi liền có. Hạ Vân Dương không quá chờ mong hỏi. Vừa rồi cái gì? Chính là lúc ngươi nói với ta chuyện của ta, ngươi không nghĩ dùng tiền giải quyết. Tiêu Đông quay đầu nhìn hắn. Ngươi nói tiền không phải vạn năng, đây là lời tối đả động đến ta. Bởi vì ta biết tiền trong mắt ngươi căn bản không tính là cái gì, kêu ngươi tiêu tiền đi giúp một người, hắn có thể là bằng hữu của ngươi hoặc huynh đệ, nhưng khẳng định không phải cái loại đánh cược vì võng hữu. Cho nên ngươi hiện tại nói cho ta biết chân tướng, liền tính ngươi là đồng tính luyên ái, chỉ cần cảm tình là thật ta cũng sẽ không lảng tránh. Vậy ngươi có ý gì? Tiêu Đông nói, chiếu logic của ngươi, không tìm bạn gái chính là gay, ta đây không phải cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi rốt cuộc có ý gì à, Hạ Vân Dương nóng này. Sống hay chết ngươi cho ta thống khoái một lần luôn được không à, Đông ca? Khóc chuyện audio.com, ý của ta là, nếu ngươi thực sự có cái tâm kia chúng ta cũng có thể thử xem. Hô hô hô, chúc mừng anh, bước đầu thành công, chi, một tiếng, Hạ Vân Dương đánh xe về phía hàng rào, Tiêu Đông vội vàng thay hắn đem tay lái kéo lại đây, may mắn sáng sớm trên đường xe không nhiều, không thì không thể không gặp rắc rối. Hạ Vân Dương đứng ở ven đường, nhìn thiếu chút nữa đánh xe đâm vào hàng rào bảo hộ. Tiêu Đông cũng bị hắn làm cho sợ hãi, hai người mặt không còn chút máu nhìn qua thị kính. Qua một hồi lâu Tiêu Đông mới nói, ngồi chỗ phó lái tương đối nguy hiểm. Hạ Vân Dương còn không có phục hồi tinh thần, nghe xong hắn những lời này, miệng không chịu khống chế nói. Yên tâm, ta hướng bên phía mình đánh sang, phải chết cũng là ta chết trước. Tiêu Đông nở nụ cười, về phía sau nhìn thoáng qua nói. Đi tiếp đi, phía sau không có xe. Hạ Vân Dương nghe lời, đem xe bắt quay về đường. Hắn kiềm chế tâm tình hưng phấn hỏi. Vừa rồi ngươi không phải gạt ta đi, ta lừa ngươi làm gì? Đúng, ngươi chưa bao giờ gạt người. Đương nhiên không có, ít nhất không lừa gạt ta đi. Hạ Vân Dương nói, người chán ghét ta, muốn đánh ta, đều chưa bao giờ che giấu ta tin tưởng ngươi. Tiêu Đông nói, ngươi làm sao đem ta hình dung tàn bạo như thế, nếu không ngươi cả ngày làm phiền ta, ta còn đánh ngươi sao? Ta này cũng là không có biện pháp, giống như tinh thần lúc Dương Quá truy tiểu long nữ, còn ta là truy ngươi. Dương Quá truy tiểu long nữ sao? Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chân tâm yêu nhau. Ta cũng là thế à, Hạ Vân Dương tìm được đường sống trong chỗ chết, không có bị phán tử hình, lập tức phóng thích cao hứng trong lòng, miệng lại lung lay đứng lên. Dương Quá cùng tiểu long nữ ở chung nhiều năm như vậy, ta tuy rằng so với hắn may mắn chỉ chờ không đến nửa năm, nhưng cũng là tinh thần như thế, đúng hay không? Rồi, Hạ Vân Dương nghe hắn đồng ý, rất đắc ý, lại bắt đầu khen ngợi bản thân, đem chính mình thổi phồng thành tình thánh. Nói trong chốc lát phát hiện người bên cạnh không phản ứng, quay đầu vừa thấy Tiêu Đông suốt một buổi tối không ngủ, tinh thần lại khẩn trương, hiện tại trầm tĩnh lại, đã muốn ở trên xe ngủ. Hạ Vân Dương tuy rằng cũng một đêm chưa ngủ, nhưng giờ phút này tâm tình thực hưng phấn, một chút buồn ngủ đều không có. Hạ Vân Dương kéo tấm chăn từ ghế sau che người cho Tiêu Đông xong mới tiếp tục lên đường. Vì để Tiêu Đông ngủ thêm, hắn riêng ở bên ngoài vòng vài vòng, lộ trình tầm 45 phút lại trở thành 2 tiếng rưỡi. Tiêu Đông vừa cảm giác ngủ rất khá, tỉnh lại phát hiện xe đứng ở cửa biệt thự, trên người mình có một tấm chăn, còn Hạ Vân Dương đang ghé vào tay lái thượng ngủ. Tiêu Đông lay tỉnh hắn nói, người ngoài hành tinh, người thật có siêu năng lực, đang ngủ đem xe chạy đến nhà. Thật sao? Hạ Vân Dương tỉnh lại nhìn xem chung quanh nói, rất kinh hỉ, hắn vừa đến cửa nhà thời điểm cũng không muốn ngủ, chính là xem Tiêu Đông ngủ thật ngon, nhìn trong chốc lát lại giống như thuốc kích thích, chính mình cũng ghé vào tay lái ngủ. Tiêu Đông nhìn hắn ngủ như vậy không thoải mái, lay hắn tỉnh kêu hắn vào trong nhà ngủ. Tiêu Đông trước xuống xe, Hạ Vân Dương đem cất mới ra mở cửa nói. Người trước tắm rửa đi, ta tìm cho ngươi quần áo tắm rửa xong tiếp tục ngủ, ăn xong cơm trưa, đến buổi chiều ta đưa ngươi trở về. Để ta gọi điện cho mụ mụ, đi từ trưa hôm qua đến bây giờ cũng không về nhà, ta sợ nàng lo lắng. Hạ Vân Dương nói, gocchuyenaudio.com, thời gian còn sớm, đợi lát nữa ta giúp ngươi gọi qua. Ngươi cùng mụ mụ ta quan hệ có vẻ rất tốt à, ta đối trưởng bối đều rất tốt, hơn nữa mụ mụ ngươi là người tốt ta thích. Nghe hắn một tiếng, thích biết hắn ý thứ gì, bất quá cũng là tình cảm tôn trọng yêu mến bề trên. Đối trưởng bối không tôn kính, đối hài tử lại không thân thiết như thế bản chất cũng không phải người tốt. Ta với ngươi nói, ba mẹ tiểu võ ca cũng đã muốn bị ta công hãm, hắn nói ta mà muốn cùng hắn, ba mẹ hắn cũng không phản đối. Ta chuẩn bị ra sức lực khiến mụ mụ ngươi cũng thích ta. Chấm, mẹ ta không cần ngươi công hãm, nàng tư tưởng mở. Thế cũng cần chuẩn bị con người của ta giỏi về việc an bài cẩn thận. Hạ Vân Dương vừa nói vừa tìm áo ngủ cho Tiêu Đông đổi. Biệt thự hắn phòng tắm nhiều, Tiêu Đông tùy tiện tìm liền đi vào tắm rửa. Hạ Vân Dương thích hưởng thụ, Lý Thú Trang hoàn toàn dùng trong phòng tắm, bồn tắm massage lớn, gian sauna. Đầy đủ mọi thứ, lúc làm phòng tắm, Ngũ Võ kêu hắn không nên làm khóa, sợ hắn hưởng thụ đến chết ở trong, người khác lại không vào cứu được. Lúc trước Hạ Vân Dương cũng không có cảm xúc đặc biệt, lúc này ý tưởng đấy lại phát huy tác dụng. Tiêu Đông còn đang xả nước, Hạ Vân Dương đẩy cửa liền đi vào, đối hắn nói. Tay ngươi có điểm khó khăn, muốn hay không ta giúp ngươi. Tiêu Đông trở về ba chữ, lăn ra đi, khuyên anh là ca nên, vào rồi không biết có cái gì đang chờ mình đâu, cách chương.